Muốn em yêu anh thêm lần nữa. Chương 44, góc truyện audio.com. Edit Vũ Beta, Khả Tịch Nguyệt. Hai người đi ra từ khách sạn, liền tới Viện Hải Dương. Thủy cung, lúc này phần lớn ở Viện Hải Dương đều là các đôi tình nhân cảm xúc mặn nồng. Vũ tim hừng tung tóe, Diệp Mặc cầm hai tấm vé tiện thể mua một ly trà đá Trưởng Đảo cho Tống Đàn Vũ. Tống Đàn Vũ cảm ơn một tiếng, buộc miệng hỏi. Sao cậu biết tôi thích trà đá Trưởng Đảo? Diệp Mặc chỉ trả lời một câu. Thuận miệng kêu thôi, chứ thực ra là cách đây không lâu hắn đã hỏi Tống Hy Đông, hắn vừa ở trong phòng phí thời gian lâu như vậy chỉ để đợi tin nhắn hồi âm của Tống Hy Đông, cũng may cô không có ngủ. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, ồ Tống Đàn Vũ cảm giác mình quả nhiên suy nghĩ quá nhiều rồi. Tống Đàn Vũ vừa uống hai ngụm thấy Diệp Mặc liên tục nhìn chằm chằm vào cậu rồi hỏi. Cậu muốn uống sao, tôi chưa từng uống qua thứ này. Diệp Mặc nói, uống rất ngon, cậu uống thử một hớp đi. Diệp Mặc cúi xuống gần ống hút rồi uống một hớp. Tống Đàn Vũ một mặt kích động hỏi. Uống ngon không? Diệp Mặc cao hơn Tống Đàn Vũ một cái đầu, hắn khom lưng uống, sau đó dương mắt nhìn cậu, đột nhiên hôn môi cậu, toàn bộ đồ uống đều tiến vào trong miệng Tống Đàn Vũ. Bên cạnh các bạn khán giả kinh ngạc thốt lên, cộng thêm một em gái nhỏ lấy điện thoại di động ra chụp liên hoàn. Tống Đàn Vũ mặt hóa đá một hồi liền đỏ, Diệp Mặc buông tha môi cậu âm thanh rất thấp mà nói. Uống rất ngon, Tống Đàn Vũ nghĩ thầm 8 năm qua cái tên này làm sao cao lắm vậy, cao tận 1m9 luôn mới vừa. Vì để tránh lung túng Tống Đàn Vũ mới hỏi hắn. Cậu cao bao nhiêu? 1m97, Diệp Mặc trả lời lại. Hình như thầy Tống chỉ có 1m85 thì phải. Không phải, 1m82. Tống Đàn Vũ có chút yêu thương, thân người cao 1m8 đột nhiên cảm thấy có chút thấp hơn. Hai người câu được câu không mà trò chuyện, cuối cùng Tống Đàn Vũ hoàn toàn bị các sinh vật trong Viện Hải Dương hấp dẫn, quên luôn việc mình đang đi chơi cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn người bên cạnh không nhịn được nở nụ cười, anh ấy vẫn là giống như trước đây, đơn thuần đáng yêu. Người như Tống Đàn Vũ rất ít, ở trên thương trường rất lợi hại, nhưng trên mặt tình cảm cùng sinh hoạt thì như là người cái gì cũng không biết. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, Diệp Mặc không nhịn được có chút buồn cười, hắn chờ đợi ngày này đã tận 8 năm rồi. Anh gì đó ơi, một nữ sinh đi tới hỏi Diệp Mặc. Tống Đàn Vũ nhìn nữ sinh kia, sau đó lại nhìn Diệp Mặc một chút, đây là bị thu hút sao? Chẳng qua điều này cũng rất bình thường à, Diệp Mặc không chỉ to cao, hấp dẫn người xem, gương mặt lại càng soái không có cách nào soi mói được. Bị người khác thu hút là chuyện rất bình thường, hơn nữa bên cạnh hắn không có cô gái nào, chỉ có một mình cậu là đại nam nhân. Tống Đàn Vũ đột nhiên cảm giác cô em gái này chết sẽ rất đáng thương, thời buổi hiện giờ mấy cậu chàng đẹp trai đều không thích mấy cô em gái dễ thương, mà đều thay đổi qua yêu thích nam nhân hết cả rồi. Em có thể hỏi tên kiêu kiêu của anh được không? Nữ sinh nhỏ giọng hỏi. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, sau đó nói. Tôi không chơi kiêu kiêu. À, không thể nào. Nữ sinh nói, hiện tại sẽ có người không có kiêu kiêu sao? Không muốn cho cứ việc nói thẳng. Không cho, Diệp Mặc trả lời lại. Góc truyện audio.com. Nữ sinh ngẩn người một chút. Tống Đàn Vũ ở một bên không nhịn được nở nụ cười, người như vậy khả năng chỉ thích hợp kết giao với bạn trai, nếu như ở cùng với nữ nhân chỉ có thể khiến bạn gái khóc mất thôi. Nữ sinh chuyển tầm mắt chú ý tới Tống Đàn Vũ bên này, sau đó mở miệng hỏi. Đại thúc bên này có kiêu kiêu sao? Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút, tại sao nói đến cậu thì là ông chú, mà chẳng qua cái này cũng là lời nói thật, cậu cũng được coi như một ông chú rồi còn đâu. Cậu ấy có bạn trai rồi. Diệp Mặc lạnh giọng nói, sau đó trực tiếp ôm lấy Tống Đàn Vũ. Nữ sinh vẻ mặt như gặp ác mộng, Diệp Mặc hơi cúi đầu, sau đó hôn trán Tống Đàn Vũ một hồi, nữ sinh há to miệng, sau đó mặt đỏ nói một câu. Xin lỗi, nữ sinh cứ như vậy chạy đi. Tống Đàn Vũ nhìn Diệp Mặc nói. Cậu cũng không nên bắt nạt tiểu cô nương người ta như vậy mà. Không có, Diệp Mặc dắt tay Tống Đàn Vũ nói. Tôi thật sự muốn làm bạn trai của thầy Tống. Tống Đàn Vũ không phản ứng, Diệp Mặc chăm chú nắm lấy tay của người này, tiếp tục nói. Sẽ không bao giờ buông tay em ra lần nào nữa. Tống Đàn Vũ cảm giác người này tuyệt đối là cao thủ tình trường, nói kiểu nào cũng lòi ra mấy câu như này, khiến tim cậu nhảy rầm rầm cả lên, tim đập càng lúc càng nhanh, mặt cũng không nhịn được mà đỏ. Tống Đàn Vũ nhìn gò má Diệp Mặc càng nhìn càng thấy soái. Thâm tâm cậu thầm chửi mình, làm sao lại không lập trường như thế, không phải là lớn lên chỉ đẹp trai một chút thôi mà. Có cái gì tốt mà thích chứ? Bản thân mình cũng rất soái mà. Cách chương.